Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 8, World Cup thi đấu trên cái thứ nhất ghi bàn. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên danh sách. Đoạn Tuyền mượn cái này trống rỗng vì là fan bóng đá giới thiệu hai bên danh sách. Ngày hôm nay nước Đức đội tuyển quốc gia sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Ở thủ môn vị trí, đến từ Schalke 04 đội tuổi trẻ tiểu tướng Neuer được lớp thân nại. Thu được cái này thủ phát thủ môn vị trí, Đoạn Tuyền lập tức nói. Ở trên hàng hậu vệ 4 người là tuổi trẻ tiểu tướng Bastuber, phòng thủ trung kiên Mertesacker, Friedrich cùng Lam. Đoạn Tuyền tiếp tục nói. Tuy rằng lúc trước có rất nhiều truyền thông nói nước Đức đội tuyển quốc gia cái phòng tuyến này khẳng định không chịu nổi thi đấu rèn luyện, đường dây này vẻn vẹn làm một người tin cậy. Ta cảm thấy điểm này có chút quá mức làm thấp đi nước Đức đội tuyển quốc gia. Này điều hàng hậu vệ vẫn có nhất định thực lực. Ở hai tiền vệ trụ vị trí này căn bản cũng không có cái gì hồi hộp. Michael Ballack bị thương. Còn có Michael Ballack thay thế bổ sung người bị thương. Hiện tại ở vị trí này cũng chỉ có Sami Khedira đẩy lên. Sami Khedira cùng Schweinsteiger hợp tác tiền vệ trụ. Ở tiền vệ tuyến trên, nước Đức đội tuyển quốc gia làm ra một chút thay đổi. Đến từ Bayern Munich tuổi trẻ tiểu tướng Thomas Müller xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Một mặt khác nhưng là Podolski. Tiền vệ công vị trí là đến từ Bremen Özil. Định ở mặt trước nhưng là nước Đức đội tuyển quốc gia mạnh mẽ nhất tiền đạo cung chính. Đoạn. Tuyền lập tức nói, được rồi, để ta giới thiệu một chút Australia đội tuyển quốc gia ngày hôm nay thủ phát danh sách. Ngày hôm nay Welbeck sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí là thủ môn chính Schuurs. Đào Ngụy Đào chỉ đạo tiếp lời nói rằng, ở bốn hậu vệ vị trí phân biệt là Wilshere, Mo, Neil cùng Tề Bội Phiêu. Ở giữa sân hai tiền vệ trụ là La Gray kéo cùng Kulina. Tiền vệ tuyến trên tổ ba người là Emerton, Cahill cùng Valeri. Đỉnh ở mặt trước nhưng là Gracia. Đào Ngụy rất nhanh giới thiệu xong bản cuộc tranh tài hai bên. Thủ phát danh sách, thi đấu vừa bắt đầu. Cầm bóng quyền nước Đức đội tuyển quốc gia không có khởi xướng lần thứ nhất tấn công. Trái lại là Australia đội tuyển quốc gia khởi xướng lần thứ nhất tấn công. Australia đội nhanh chóng thông qua giữa sân. Sau đó giữa sân Kulina lên chân truyền xa đường biên. Chỉ tiếc bóng đá bị nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Bastuber cho đỉnh ra đường biên ngang. Australia đội tuyển quốc gia vừa lên đến liền thu được một tình huống phạt góc. Phạt góc, Australia đội tuyển quốc gia Wilshere đường biên mở ra phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Australia đội tuyển quốc gia giữa sân đến từ ngoại hạng Anh Everton đội giữa sân đại tướng Cahill ở trung lộ cao cao nhảy lên, đánh đầu tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sợ hãi không ngớt. Có điều, cái kia nhanh như chớp giật bóng đá nhưng đánh vào chính mình đội hữu nêu trên người bắn ra vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Oa nha, còn có một cước sút xa. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Màn hình TV bên trong, Australia đội tuyển quốc gia trung phong Gracia ở bên ngoài vùng cấm tiến trên một cước đánh bắn. Đem bóng đá tàn nhẫn mà đánh hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá mặt đều trắng. Australia đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là sắc mặt vui vẻ. Nam Phi fan bóng đá ô ô tổ rồi thanh nhưng là càng thêm vang dội. Nhưng là, vừa lúc đó, oành một tiếng truyền đến. Bóng đá đánh vào nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên Mertesacker trên người gầy đi ra. Ngoài, nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm rốt cục giải trừ. Australia đội tuyển quốc gia vừa lên đến liền nói cho nước Đức đội tuyển quốc gia bọn họ cũng không phải đội yếu, bọn họ cũng không phải tới du lịch. Chính như bọn họ nói như vậy, bọn họ là đến thắng thủ thắng lợi. Australia đội tuyển quốc gia vừa lên đến liền cho nước Đức đội tuyển quốc gia một lời nhắc nhở. Nước Đức đội tuyển quốc gia cũng ý thức được cuộc tranh tài này rất có thể là một hồi gian khổ thi đấu. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia dưới chân không chậm, lập tức phát động tấn công. Thế nhưng Australia cái kia cối xay thịt tự cách đá để nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trẻ có chút không thích ứng. Australia chuột túi môn cái kia cường hãn thân thể liền như thế va chạm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trẻ đều dưới chân lảo đảo. Australia đá bóng chính là đang tìm thân thể tiếp xúc. Đây là Australia đội tuyển quốc gia ưu thế lớn nhất. Thi đấu mới bắt đầu không đến bao lâu. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ liền nhiều lần địa đến cùng. Này gây nên Australia đội tuyển quốc gia fan bóng đá bất mãn. Bọn họ cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ là đang đặt mưu. Nước Đức đội tuyển quốc gia tuổi trẻ các cầu thủ nhưng là có nỗi khổ không nói được. Australia những người này thân thể quả thực giống như hòn đá ngạnh. Đụng một cái liền đau đớn. Đặc biệt là Ozil, Thomas Müller những này thân thể đơn bạc ra hỏa càng là có chút không chịu nổi. Này không nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công rất khó có khởi sắc. Có điều vừa lúc đó, Australia đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ chính mình sai lầm. Bị nước Đức đội tuyển quốc gia trung phong nắm lấy cơ hội. Tề Bội Phiêu dừng bóng hơi lớn liền bị nước Đức đội tuyển quốc gia trung phong Cung Chính nắm lấy. Cung Chính cấp tốc chạy trốn đem bóng đá từ Tề Bội Phiêu dưới chân đem bóng đá cho đoạn dưới. Sau đó cấp tốc giết hướng về Australia đội tuyển quốc gia vùng cấm. Australia đội tuyển quốc gia trung vệ nêu lập tức dựa vào đến. Dùng cường hãn thân thể tàn nhẫn mà dựa vào Cung Chính. Muốn đem Cung Chính cho chen tách. Nhưng là, cái tên này coi thường Cung Chính cường hãn thân thể. Cung Chính cái tên này thân thể chuyện này quả là chính là biến thái. Cường tráng như nêu bình thường ra hỏa cũng nắm Cung Chính không có biện pháp nào. Cường đụng tới nêu đột nhiên bị cường tráng Cung Chính cho văng ra. Nêu đầu một hồi liền bối rối. Lúc nào chính mình từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Dĩ vãng không đều là chính mình đem người khác phá tan. Ngày hôm nay làm sao chính mình đụng vào. Lại bị người khác văng ra cơ chứ. Cái tên này đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Ngay ở nêu bị văng ra trong nháy mắt ở bên ngoài vùng cấm bên trong một bước Cung Chính cấp tốc. Vung chân. Lại như là vung lên chùy sắt bình thường tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Cung Chính sút gôn. Đoạn Tuyền một tiếng hổ gầm rung động núi rừng. Oành, một tiếng vang thật lớn, Cung Chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía Australia đội tuyển quốc gia khung thành góc xa. Tiến vào góc xúa dơ lập tức nghiêng người cứu thua. Đáng tiếc bóng đá tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Oa nha, quá đáng tiếc, bóng đá thoáng lệch ra ở xa cột dọc. Nước Đức đội tuyển quốc gia vận khí thực sự là quá tệ. Này bóng đều không có tiến vào. Australia đội tuyển quốc gia vận khí thật không tệ. Đoạn Tuyền kinh ngạc thốt lên. Australia lần này nên nhìn ra nước Đức đội tuyển quốc gia thực lực đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia lực công kích phi thường mạnh. Đặc biệt là ở Australia người vẫn lấy làm kiêu ngạo cường tráng thân thể phương diện nước Đức đội. Tuyển quốc gia cũng không kém chút nào. Vì lẽ đó, Australia đội tuyển quốc gia muốn bắt cuộc tranh tài này là không thoải mái. Phòng thủ trước mặt nên phải tăng cường. Đào Ngụy Đào chỉ đạo lập tức nói. Ai nha, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra tiếc nuối thở dài. Này bóng quả thực quá đáng tiếc. Cung Chính thiếu một chút liền đạt được Nam Phi World Cup cái thứ nhất ghi bàn. Đáng tiếc a, vận khí hơi thiếu một chút a. Có điều. Vào lúc này thi đấu vừa mới bắt đầu, mọi người đều tin chắc ở phía sau thi đấu bên trong Cung Chính cái tên này nhất định sẽ đạt được ghi bàn. Vì lẽ đó, đại gia cũng không có quá nhiều tiếc hận. Bọn họ lập tức vì là nước Đức đội tuyển quốc gia cố lên. Australia đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là cả kinh. Đều âm thầm kinh ngạc thốt lên thật huyền. Mà Australia đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng cảm thấy vui mừng không ngớt. Có điều, bọn họ trong bóng tối quyết định giảm thiểu sai lầm, nhất định không thể lại cho nước Đức đội tuyển quốc gia tương tự cơ hội. Nhưng là vẻn vẹn một phút sau, Australia đội tuyển quốc gia các cầu thủ nhưng là tập thể thất thanh. Trong lòng kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Ở cung chính sút gôn sau khi một phút, nước Đức đội tuyển quốc gia quay đầu trở lại. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu trường lập tức đưa ra chuyền bóng đem bóng đá chuyền cho Ozil. Trước đây Ozil nhưng là bị Australia đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ môn nhìn chăm chú đến một điểm tính khí đều không có. Lần này Australia đội tuyển quốc gia cũng không có đúng lúc địa dán lên Ozil. Hay là bọn họ cho rằng trước vẫn bị bọn họ áp chế ra hỏa không tạo nổi sóng gió gì đến đây đi. Vì lẽ đó cũng không có đúng lúc địa nhào tới. Chính là ngần ấy trống rỗng để Ozil dễ dàng xoay người lại. Sau đó Ozil lại là một chụp. Chụp quá nhào lên Australia cầu thủ hậu vệ. Ozil lập tức dẫn bóng đi về phía trước ra hai bước. Sau đó hắn lập tức đưa ra chuyền thẳng bóng. Bóng đá lập tức từ Australia hàng phòng thủ trong khe hở xuyên qua. Lăn tới phản việt vị Thomas Müller dưới chân. Vùng cấm bên trong Australia đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên dồn dập nhấc tay. Ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia Thomas Müller việt vị. Nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có chỉ thị. Vào lúc này, bọn họ mới ý thức tới phiền phức đến rồi. Ozil thoát khỏi, chọt khe bóng. Thomas Müller phản việt vị thành công. Này bóng không có việt vị. Nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội tới rồi. Đoạn tuyển kinh ngạc thốt lên lên. Trước máy truyền hình cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Durban trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là cực kỳ kích động. Cổ của bọn họ đều sắp thân đứt đoạn mất. Bọn họ thật chặt tập trung trong sân bóng. Vùng cấm bên trong Thomas Müller phản việt vị thành công. Ở vùng cấm phía bên phải cầm bóng. Australia đội tuyển quốc gia thủ môn Suarez lập tức đánh về phía khung thành phía bên phải. Mà Australia đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ cũng cấp tốc đánh tới. Cầm bóng Thomas Müller ở vùng cấm bên trong phía bên phải đột nhiên lên chân. Để bóng đá chuyền về vùng cấm bên trái sau điểm. Này một cước chuyền bóng từ duy nhất trống rỗng lăn quá khứ. Lăn tới vùng cấm bên trái sau điểm. Toàn Australia đội tuyển quốc gia khung thành đều sốt sáng lên. Chuyền đi kéo. Sau điểm. CCTV bình luận viên đoạn tuyển bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Rít lên một tiếng. Australia đội tuyển quốc gia thủ môn Suarez lập tức xoay người nhanh chóng đánh về phía trung lộ. Mà ngay tại lúc này, sau điểm cùng lên đến cung chính nghênh bóng chính là một cước nộ bắn. Sau điểm cung chính, một cước nộ bắn. CCTV bình luận viên đoạn tuyển lập tức kinh ngạc thốt lên. Lên, oành, một tiếng vang thật lớn. Cung chính chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Australia đội tuyển quốc gia. Khung thành, Australia đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy này chân sút gôn. Trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Phảng phất thế giới tận thế. Trước khung thành duyên Suarez lập tức dưới tôn. Duỗi ra hai tay phong hướng về bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa tàn nhẫn mà nện ở Suarez tay phải trên ngón tay. Sau đó vẫn không thể cản phá địa đập vào Australia đội tuyển quốc gia khung thành. Suarez tuy rằng nhào tới bóng đá, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản bóng đá vào lưới. 1-0, nước Đức đội tuyển quốc gia một bóng dẫn trước. Bóng vào rồi. Tiến vào rồi. CCTV bình luận viên đoạn tuyển điên cuồng rít gào lên. Thi đấu chăm chú bắt đầu rồi 7 phần 40 giây. Nước Đức đội tuyển quốc gia liền đánh vỡ trên sân bế tắc. Ghi bàn chính là cung chính. Gôn, nước Đức quốc gia thể dục bình. Luận viên hưng phấn, tiếng nói của hắn cực kỳ điên cuồng. Trong nháy mắt thiêu đốt cả tòa Durban đại sân bóng. Thân mặc đồ trắng áo đấu cổ động viên nước Đức nhất thời hừng hực bạo. Kích động tâm tình lại như là cực nóng ngọn lửa tập kích toàn bộ sân bóng. đen đỏ hoàng ba màu cờ xí ở trong sân bóng tung bay. Cung chính, hung hăng cỗ máy ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Hắn đánh vào nước Đức đội tuyển quốc gia đang tiến hành World Cup đệ nhất bóng. Đẹp đẽ, nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên cảm xúc mãnh liệt phân tán. Tiếng nói của hắn đều nhân kích động mà run rẩy. Cung chính, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài hô to anh hùng tên. Bọn họ cảm xúc mãnh liệt phân tán địa hoan hô, điên cuồng gào thét. Từng cái hưng phấn khuôn mặt từ máy truyền hình camera màn ảnh bên trong xẹt qua. Bọn họ hưng phấn nhất trong nháy mắt bị ghi chép xuống. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.